Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, quyền đánh man hổ, cao gư, bên trong ngọn núi lớn, truyền đến một trận hổ gầm, chấn động núi rừng, dã thú chạy tứ tán, nơi đó, bụi bặm ngập trời, sát khí lăn lộn, có nham thạch lăn xuống dưới đến, phát ra tiếng ầm ầm tiếng vang, phương xa. Một con thân thể to lớn lão hổ ngang nhiên hét giận dữ. Toàn thân trắng noãn, vương chữ bong bong, tỏa ra kim quang óng ánh. Đây là một con tiền sử kiếm sĩ hổ, hung hoành cực kỳ, khốc liệt khí thức tràn ngập, khiến cho người nghẹt thở. Như vậy một con kiếm sĩ hổ, bản thân sức mạnh mạnh mẽ, ầm ầm bổ một cái đến, thì có đại thụ bị bẻ gãy, nham thạch đều chia năm xẻ bảy. Đá vụn xuyên không quá, cảnh tượng khốc liệt dọa người, khiếu, một nắm đấm đánh tới, không khí gào thét, phát sinh ầm ầm đáng sợ tiếng vang, nắm đấm phát sáng, từng sợi tinh lực lượn lờ, càng đan chéo thành một con to lớn man hổ bóng mờ. Rít gào nháo tới, chấn động tứ phương, trong phút chốc, kiếm sĩ hổ tức giận từ tâm lên. Tuy rằng nghi hoặc đối phương làm sao sẽ một thoáng hóa thành đồng loại. Thế nhưng là càng thêm kích thích nó nội tâm hung tính. Đây là đồng loại khiêu khích, thân là này một chỗ khu vương giả. Nó là cao ngạo, là mạnh mẽ, không cho phép bất cứ sinh vật nào khiêu khích. Coi như là đồng loại càng không cho phép đến đây khiêu khích. Quả thực chính là sỉ nhục, hống, hổ gầm kinh thiên, gió tanh tràn ngập. Kiếm sĩ hổ trong nháy mắt vồ giết, đón này một con huyết sắc lão hổ hung tàn nhào tới. Chỉ thấy, này một luồng huyết sắc ầm ầm đánh tới. Hai người bên trong bạo phát, ầm ầm một tiếng, khắp nơi bụi bặm ngập trời. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện bụi mù bên trong, có một bóng người nhanh chóng lùi về sau. Sắc mặt có chút giật mình, người đến chính là Lâm Giật, hắn nội tâm vô cùng chấn động. Với trước mắt kiếm sĩ hổ cảm giác áp lực rất lớn. So với trước đây gặp phải còn muốn cường hoành. Khá lắm, sức mạnh tiếp cận 3 vạn cân rồi. Lâm Giật nội tâm chấn động, mới cảm giác được con này kiếm sĩ hổ sức mạnh tiếp cận 3 vạn cân. Vô cùng khủng bố, không trách, này một con hung cầm trực tiếp bị bổ một cái trọng thương. Xem ra không phải không đạo lý, cho dù hung cầm với hắn xé giết một ngày. Nhưng như trước hung hãn, lại bị trước mắt kiếm sĩ hổ bổ một cái trọng thương. Có thể thấy được con này man hoang đại hổ khủng bố cỡ nào. Gào, hung hổ rít gào, bổ một cái không cách nào giết chết cái tên này. Cuối cùng lại là một lần ác hổ chụp môi, ầm ầm một tiếng, phía trước đại thụ chập chờn. Một khối mấy ngàn cân núi đá trực tiếp phân liệt, vỡ thành một chỗ, mà một bóng người lấp lóe. Nhảy lên cây làm, sắc mặt thận trọng, ngưng tụ sức mạnh toàn thân nơi cánh tay trên. Lâm Giật đột nhiên một dẫm, độ lớn bằng vại nước thân cây răng rắc một tiếng gãy vỡ. Bóng người tùy tùng đập xuống đến, ầm, một nắm đấm mơ siêu từ trời cao vung vẩy mà xuống, ầm ầm đập xuống, nhất thời, man hổ kêu thảm thiết, máu me tung tóe mà lên, thân thể dĩ nhiên miễn cưỡng lùi về sau 3 mét. Mới dừng lại, chính không ngừng mà lay động đầu. Cú đấm này rất mạnh, tạo thành to lớn va chạm, đánh cho kiếm sĩ hổ đầu ảm đạm, thân thể suýt nữa liền ngã xuống đi. Bất quá, con này kiếm sĩ hổ sức mạnh khủng bố, tiếp cận 3 vạn cân, đã khôi phục như cũ. Tức giận dâng lên, hống, nó gào thét liên tục, cả người sát khí tràn ngập, gió tanh nức mũi, khiến cho người nghẹt thở. Như vậy một luồng man hoang cuồng dã khí thức, khốc liệt cực kỳ, thậm chí có thể kinh sợ tâm thần, cực kỳ khủng bố, thế nhưng, Lâm Giật sắc mặt tuy rằng thận trọng, nhưng không có chút nào hoảng loạn, hắn quanh thân tinh lực ầm ầm, đan chéo thành một mảnh kiêu ngạo, chính từ đỉnh đầu hừng hực mà lên, hình thành khói báo động, giết, hai người đối lập một hồi, bỗng nhiên giết tới đi, ầm ầm ầm chấn động ra đến. Đại chiến thảm thiết hơn mấy phần, dã man nắm đấm, hung hoành kiếm sĩ hổ, hai người ở va chạm mơ siêu ở giao kích, phảng phất là hai con hung rất lão hổ ở tranh cướp vương giả hùng gió. này một con kiếm sỉ hổ, thân thể to lớn mạnh mẽ, bổ một cái chính là cắt bay đá chạy, hổ chảo gào thét mà đến, thì có cây cối răng rắc sụp đổ xuống, bụi mù bừa bãi tàn phá, thậm chí, này một cái đuôi, đều có vẻ rất đáng sợ, chỉ thấy, đuôi cọp vung một cái, phía trước nham thạch chia năm xẻ bảy, đá vụn xuyên không, đánh ở bốn phía trên cây khô, sâu sắc lọt vào ba tấc. Man hổ hung hoành, nhân loại đối diện càng là dã man, chỉ dùng một đôi nắm đấm, đánh cho không khí rung động, ầm ầm không ngớt, này một đôi nắm đấm phẳng phất đang phát sáng, tinh lực cuồn cuộn, nương theo sát ý dâng trào mà đến, hình thành tuyệt sát, ầm, ầm ầm ầm mơ siêu, một lớn một nhỏ, hai bóng người điên cuồng giao chiến, ngươi đến ta hướng về, nắm đấm đối với hổ trào, bắn ra khủng bố sóng khí. Đây là một hồi nguyên thủy nhất, dã man nhất đại chiến, từng cú đấm thấu thịt, chảo chảo phiêu hồng, Lâm Giật đầy người đồng thau cổ giáp rốt cục từng tấc phá nát, hóa làm mảnh vỡ bay lượn, không có tác dụng, hắn sắc mặt giật mình, cường đại như vậy cổ lão chiến giáp, lại bị đánh nát, cuối cùng, hắn tiếc hận lắc đầu, những này cổ lão chiến giáp, tuy rằng trải qua năm tháng dài đằng đẵng mà không hư, thế nhưng bản thân uy năng đã hoàn toàn mất đi, hiện tại gặp kịch liệt đà kích sau, không thể chịu đựng vỡ nát, hắn trên người xích đầu, đạo đạo tinh lực lượn lờ, bắp thịt rung động, bùng nổ ra không gì sánh kịp sức mạnh, thời khắc này, hắn càng như là một vị dã man hung tú, đánh cho phía trước kiếm sỉ hổ gào gào kêu loạn, này con vật nhỏ, đánh như thế nào đánh, một hồi hóa thành đồng loại khí tức, một hồi có biến thành một con khủng bố đại long, phảng phất chính là một cái quái lạ gia hỏa. Kỳ thực, đây là Lâm Giật quyền thế tạo thành kết quả, bất quá là một cái giả tạo uy thế mà thôi. Lúc trước, chính là lấy kiếm sỉ hổ đến lĩnh ngộ ra man hổ quyền. Hiện tại giết qua không ít khủng long sau, lại từ từ lĩnh ngộ ra một loại man hoang đại thế. Vậy thì là long uy thế. Hống, một tiếng thú hống, rung động mà đến, suýt nữa làm kinh sợ kiếm sỉ hổ. Nó mắt hổ lấp lóe, nghi ngờ không thôi, thật hoài nghi trước mắt con vật nhỏ đến cùng là đồng loại à vẫn là hoang long gia tộc. Chỉ thấy, này một nắm đấm ầm ầm mà đến, tỏa ra mông lung huyết quang, đan chéo thành một con khủng bố long ảnh. Đây là một con khủng long, chính gào thét vọt tới. Ầm, hai người đô vật, cuối cùng vẫn là long ảnh phá nát, bóng người bay ngang xa 10 mét, nhổ mạnh một cái đỏ tươi, Lâm Giật sắc mặt có chút tái nhợt, chịu đến kịch liệt phản chấn thương tổn được, may là không lớn bao nhiêu vấn đề, hắn tinh lực sôi trào, ầm ầm bao phủ quanh thân, sau đó khôi phục như cũ, tiếp tục một bước xông lên, vung vẩy nắm đấm liền đánh, này lại là một quyền khủng bố oanh kích. Thỉnh thoảng hóa thành một con man hổ bóng mờ, thỉnh thoảng lại biến thành một con khủng long rít gào. Trận chiến này, trực đánh cho kiếm sỉ hổ gào gào kêu thảm thiết, vô cùng phẫn nộ, thế nhưng, thân thể của đối phương quá ngoan cường, thậm chí hổ chảo quay đi tới sau đều cảm giác một trận leng keng mơ hồ truyền đến. Vô cùng dọa người, bây giờ, Lâm Giật thân thể rất cường đại, nắm đấm vung vẩy. Càng mơ hồ có leng keng truyền ra, không khí ầm ầm, hình thành tảng lớn chân không, rất là đáng sợ, ầm ầm mơ siêu, núi rừng bên trong, đại thụ sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn nhấc lên, phía trước càng có nham thạch nát tan, bị đại hổ nhào cái chia năm xẻ bảy, tình cảnh khốc liệt cực kỳ, khiến cho người sợ hãi, đại chiến càng ngày càng khốc liệt, dã man máu tanh, hung hoành khủng bố. Đặc biệt này một bóng người, càng đánh càng mạnh, khí tức ầm ầm tỏa ra, phảng phất thật muốn hóa thân thành một vị cổ lão hung thú. Mà theo thời gian trôi qua, Lâm Giật nắm đấm càng ngày càng trầm trọng, lại như là một ngọn núi cổ oanh đến, kiếm sỉ hổ huyết phun dài thiên, gào gào kêu thảm thiết lùi về sau, nhưng là khó có thể chống đối. Đánh tới hiện tại, kiếm sỉ hổ đã sớm rõ ràng. Trước mắt con vật nhỏ không phải đồng loại, lại càng không là hoang long, mà là một cái thân thể thấp bé, nhưng sức mạnh hung hoành sinh vật. Hống, một tiếng hổ gầm, nhưng không có vừa mới này ngang nhiên bá liệt, phảng phất có chút xế chiều. Không sai, kiếm sĩ hổ đã bị đánh cho vết thương đầy rẫy. Tuy rằng Lâm Dật như thế vết thương chằng chịt, nhưng hắn thân thể tinh lực xoay một cái, lại khôi phục nhanh chóng lại đây. Đây là một loại cảnh tượng đáng sợ. Theo hắn chiến đấu hạ xuống, cơ thể từ từ phát ra một loại kinh người ánh sáng. Anh thấy bên trong thân thể tất cả sự vật, ầm, quả đấm của hắn phát sáng, ngưng tụ một tia khủng bố uy thế, ầm ầm một tiếng, đánh vào kiếm sĩ hổ cái trán. Màu vàng vương trự ánh sáng lờ mờ, huyết dịch phun, nhuộm đỏ trắng noãn thân thể, nguyên bản, trơn bóng như ngọc thân thể, hiện tại bị tiên huyết nhuộm đỏ, hóa thành một con huyết sắc lão hổ, uy thế không lại, có chút xế chiều, lại như là một vị vương giả liền muốn đi tới phần cuối. Gào, một tiếng hổ gầm, thanh thế dọa người, sơn lâm chấn động, loạn mộc chập chờn. Nhưng đáng tiếc nhưng ẩn một loại xế chiều ý nhị, chỉ thấy, đầu kia ngang nhiên kiếm sĩ hổ, thân thể loạn choạng ngã xuống, ầm ầm nhấc lên to lớn bụi mù, một đời hổ vương liền như vậy ngã xuống, bị một tên loài người lấy nắm đấm đánh ngã xuống đất. Không cách nào đứng lên đến, nó một đôi mắt hổ bên trong, tràn ngập không phải sợ hãi tử vong, mà là một loại vương giả cô đơn, vương giả là tịch mịch. Kiếm sĩ hổ thân là vùng này vô thượng vương giả, có một viên cao ngạo tâm, thế nhưng giờ khắc này bị một con sinh linh bé nhỏ đánh bại. Liền muốn bỏ mình, đây là một loại vương giả bi ai. Hống, kiếm sĩ hổ gầm nhẹ, hai cái răng nanh sắc bén, huyết dịch tí tách lướt xuống, nó mắt hổ bên trong, chính lập lòe một loại hung bạo cực kỳ ánh sáng lộng lẫy. Nhìn chằm chằm đi tới trước mặt bóng người. Chính là hắn đem mình đánh bại, Lâm Dật đầy người nhuốm máu, đi tới trước mặt, không có vội vã giết chết con này kiếm sĩ hổ. Hắn đang trầm tư, nhìn chằm chằm trước mắt kiếm sĩ hổ, trong lòng lóe qua một đạo ý nghĩ, không rõ ràng có được hay không. Hả, đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt phát lạnh, xoay người nhìn chằm chằm một phương hướng, cả người sát khí lăn lộn, sát ý sôi trào. Mơ hồ muốn rít gào mà ra, vô cùng khủng bố, nơi đó, là một mảnh bụi cây, không có động tĩnh gì, thậm chí không hề có một chút khí tức, thế nhưng, Lâm Dật nội tâm nhưng lẫm liệt, phương mới cảm giác được một ít gợn sóng, từ nơi nào truyền đến, có chút kinh người, đi ra đi, hắn bình tĩnh nói một câu, bốn phía một trận yên tĩnh, ngoại trừ một con kiếm sĩ hổ ở thở dốc chờ chết ở ngoài. Một bên không xa còn có một con to lớn hung cầm ở thở dốc. Tương tự đang chờ chết, nhưng, nơi đó nhưng không có động tĩnh chút nào. Phảng phất không có ai tồn tại. Có thể Lâm Dật sắc mặt càng ngày càng lạnh, nhìn chằm chằm phía trước rừng cây. Gần từng chữ, ngươi như nếu không ra, ta liền không ngại dùng nắm đấm buộc ngươi đi ra. Bạch, quả nhiên, trong bụi rậm hơi động, bá lao ra một bóng người đến. Đạo nhân ảnh này tốc độ vô cùng nhanh chóng, lóe lên liền đến trước mặt cách xa 5 mét đình trì. Cũng nhanh chóng hành lễ, ảnh bộ phó thống lĩnh, Lý Hương, tham kiến thủ lĩnh, người đến, là một cô thiếu nữ. Vóc người xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo, một đôi mắt to bên trong chính lập lòe giật mình hào quang. Nàng vừa mới ẩn giấu ở phụ cận, nhìn trước mắt thủ lĩnh chiến đấu toàn bộ quá trình. Được kêu là một cái kinh tâm động phách, nguyên bản, thế lực bên trong người đều suy đoán và hiếu kỳ, thủ lĩnh thực lực mạnh mẽ bao nhiêu. Thế nhưng, hiện tại nàng rốt cục lãnh hội đến, thậm chí tận mắt thấy Lâm Dật cùng một con to lớn ác điểu chém giết. Sau khi lại cùng một con khủng bố kiếm sĩ hổ máu tanh chém giết. Đây là một loại không gì sánh kịp xung kích, khiến cho thiếu nữ nội tâm rất chấn động. Ảnh bộ phó thống lĩnh, mà Lâm Dật nhưng kinh ngạc, đánh giá thiếu nữ trước mắt, dường như ở đâu từng thấy, suy đoán hẳn là Lý Thuyết Anh trợ thủ, lúc này mới hiếu kỳ nàng tại sao lại ở chỗ này. Hết chương.